mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, thứ 6 chương ân hoa. Nam tử quen thuộc một chút chính mình năng lực hậu, mừng rỡ dưới liền chuẩn bị ly khai ở đây. Hắn giơ chân lên thời gian chợt phát hiện, tự mình một chân tựa hồ bị thứ gì cột. Thứ gì? Nam tử hướng bước chân nhìn lại, chỉ thấy mình trên chân quấn quýt lấy một cây thực vật căn cần phải. Này căn cần phải nhìn lấy thon, lại hết sức cứng cỏi. Liền nam tử nghĩ muốn cởi bỏ cái kia căn cần phải thời gian. Một làm hắn cảm thấy kỳ dị sự tình xảy ra, chỉ thấy cái kia căn cần phải vậy mà tự hành theo hắn bước chân buông lỏng ra. A, nam tử phát ra kinh ngạc thanh âm, ni ninh tiểu mỹ rất phẫn nộ. Chính mình hảo tâm cứu đối phương một mạng, đối phương thậm chí ngay cả cái cảm ơn cũng không có. Sẽ phải chụp vỗ mông rời đi, trên đời nào có như vậy đạo lý. Mặc dù mình ngay từ đầu tịnh không cho là hắn có thể sống được đến, nhưng thật định đứng lên, còn là mình đánh bậy đánh bạ cứu hắn, chính mình đúng là vẫn còn hắn cứu mạng ân hoa, sự thật này sẽ không thay đổi. Nghĩ tới đây, nàng liền có tính toán, dùng một căn cần phải trên mặt đất viết khởi tự đến. Muốn đi bộ như vậy sao? Làm ngươi cứu mạng ân hoa, ngươi hẳn là với ta tỏ vẻ cảm tạ, thật bất khả tư nghị. Nam tử kinh hãi lên tiếng, hắn đã chú ý tới bên cạnh sinh trưởng này một gốc cây màu lam hoa nhỏ. Hơn nữa này bụi cây hoa lại vẫn biết viết chữ, mặc dù viết được có chút viết ngoáy, một gốc cây hoa cư nhiên biết viết chữ, trong lòng hắn là hiện ra đối một loại sinh vật xưng hô yêu quái, ngươi rốt cuộc có hay không nhìn ta viết nội dung a? Là ta cứu ngươi đâu, Ninh Tiểu Mỹ cường điệu một câu. Nàng cảm thấy nam nhân này hảo không lễ phép, cư nhiên không nhìn chính mình viết nội dung, liền chỗ đó một kính thán phục, thật chịu không nổi, nga, không có ý tứ, bất quá, thật là ngươi đã cứu ta sao? Nam tử có chút bất bình tĩnh, hắn sáng sớm hôm nay vừa mới tỉnh lại, kỳ quái sự liền nhất kiện sau đó nhất kiện phát sinh. Trước là mình khống đất dị năng, sau đó lại là gặp được một gốc cây biết viết chữ. Không biết là biến dị hoa còn là yêu quái hoa hoa. Còn nói là mình cứu mạng ân hoa, nếu không phải là hiện là tận thế. Hắn thật đúng là hội cho là mình là làm mộng, hiện muốn thoáng cái tất cả đều tiếp thu. Thật đúng là cần một chút thời gian. Ninh Tiểu Mỹ thấy đối phương hỏi như vậy, liền biết hấp dẫn, nếu như đối phương không hỏi nguyên do, trực tiếp động khởi tay đến, kia nhưng thì phiền toái. Dùng căn cần phải đem trên mặt đất nét chữ lau đi. Sau đó nặng viết thượng không sai, hết sức chính xác là ta cứu ngươi, không chỉ là ngươi sinh mệnh, ngay cả ngươi dị năng cũng là ta cho ngươi có. Cho nên, làm ngươi ân hoa, ngươi đem dẫn ta đi đi, ta sẽ vì ngươi cung cấp thủy, cho ngươi không đến mức còn chưa có chạy ra này tòa thành thị tiền liền trước chết khát trước nói. Ra làm cho đối phương cảm kích sự, lại nói xuất từ mình giá trị, đây cũng là nàng tính toán, nếu là dựa vào mấy cái căn cần phải trên mặt đất chạy. Chỉ là tốc độ kia cũng sẽ không, nếu như gặp gỡ những người khác loại, nhất định sẽ bị trở thành phổ có thể biến dị thực vật cấp giết chết. Cho nên vì lý do an toàn, còn là theo chân mắt thấy người này hảo, đương đối phương biết mình giá trị hậu, hẳn là hội bảo vệ mình. Nam tử suy tư khởi đến, hắn bất biết mình có nên hay không nghĩ tín này đóa hoa. Một lát sau, hắn rốt cuộc mở miệng nói, mặc dù rất khó mà tin được. Bất quá, tất nhiên là ngươi đã cứu ta, ta mang ngươi ly khai chính là ân, ta liền biết ngươi không phải một vong ân phụ nghĩa người. Xem ra bản mắt viễn thị quang rất chuẩn đâu, Ninh Tiểu Mỹ vừa nghe lời này. Lập tức hưng phấn. Có một danh dị năng giả bảo hộ, tiếp được đường về đồ hẳn là hội an toàn rất nhiều đi. Đúng rồi, ta kêu Tiểu Mỹ, ngươi tên là gì? Hoa cũng có tên, còn như thế, nam tử nhìn thấy trên mặt đất viết ra tự. Hắn lại kinh ngạc một chút, một cái hoa còn có thể cho mình đặt tên, lại nói, này hoa vốn cũng rất mỹ, còn cho mình đặt tên gọi Tiểu Mỹ, đây coi như là khiêm tốn còn là biểu đạt chính nó còn chưa đủ mỹ. Đâu, hoa có tên thật kỳ quái sao? Nói cho ngươi biết, ta thế nhưng hoa chung người nhiều mưu trí, thiên cổ đệ nhất hoa, cổ hướng hôm nay từ đấy một đóa, có một tên mà thôi, phải dùng tới như vậy ngạc nhiên sao? Đúng rồi, còn chưa nói ngươi tên gì từ đâu, Ninh Tiểu Mỹ tóc trên mặt đất viết ra này đó tự. Nàng phát hiện, chính mình viết chữ tốc độ là càng lúc càng, xem ra mấy ngày nay luyện tập thành quả coi như không tệ. Ngài, ta muốn Dương Hạo Nhiên, ngươi kêu ta Hạo Nhiên là được, nam tử nghĩ nghĩ hậu nói. Ân, kia như ta vậy gọi ngươi được rồi. Hạo Nhiên huynh sau này thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Ninh Tiểu Mỹ rất vui vẻ. Chính mình mục rốt cuộc đạt thành, chỉ thấy nàng chính đem chính mình căn cần phải một cây theo dưới nền đất dưới rút ra. Sau đó đối phương kinh ngạc trong ánh mắt, đi tới, còn phát cái gì lăng, đem ta ôm lấy đến, nàng đi qua lúc, phát hiện đối phương còn ngây người. Lập tức trên mặt đất viết ra mấy chữ thúc giục, nếu như một hồi sẽ qua, có tang thi qua đây thì phiền toái. Hạo Nhiên mỉm cười, chỉ thấy hắn cúi người xuống, đem Ninh Tiểu Mỹ cấp cẩn thận phủng rảnh tay chung. Sau đó nghĩ nghĩ, tựa hồ suy nghĩ phải đem này đóa hoa để chỗ nào. Ninh Tiểu Mỹ nhưng không quản được nhiều như vậy, chỉ thấy nàng vươn một căn cần phải, tóc quấn quanh đối phương trên cánh tay. Sau đó dùng này căn cần phải mang theo thân thể mình rời quá khứ. Một hồi công phu, nàng liền đi tới Hạo Nhiên trên vai, ngay sau đó đem căn mặt co rút lại, chỉ lấy đối phương trên vai y phục làm ủng hộ để mà đi. Hạo Nhiên thấy nàng như vậy, đầu tiên là ngạc nhiên một chút, sau đó liền bình thường trở lại, quên đi, một đóa hoa mà thôi, nó nghĩ ngốc kia liền ngốc kia đi. Chỉ là ta một đại nam nhân trên người sự mang theo một gốc cây hoa. Thực sự là rất không thoải mái, bởi vậy, một người một hoa rốt cuộc xuất phát, mắt là ly khai này tòa thành thị, đến ngoại ô ngoài, đi tìm một an thân nơi. Hạo Nhiên nguyên bản còn không có quá nhiều lòng tin, bất quá, hiện đạt được dị năng hậu, hắn lòng tin tăng nhiều, tin lấy chính mình năng lực hẳn là có thể ly khai này tòa thành thị. Đi rồi hơn một giờ, một người một hoa dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí tránh có tang thi thể địa phương. Đoạn đường này đi tới, bọn họ cũng không có gặp được nguy hiểm, tất nhiên là gặp được tang thi, cũng có thể sớm thay đổi tuyến đường ly khai, mà này chủ yếu quy công với Ninh Tiểu Mỹ. Linh hồn nàng góc nhìn là 360 độ vô góc chết. Hơn nữa có thể thấy cực xa, vừa thấy được có tang thi địa phương, nàng liền hội Hạo Nhiên lòng bàn tay viết ra mấy chữ, tới nhắc nhở đối phương, mà hiện, bọn họ thì lại là đến một chỗ quầy bán quà vặt bên ngoài. Tất nhiên là muốn ra khỏi thành, đương nhiên là muốn chuẩn bị sung túc thức ăn mới được. Ninh Tiểu Mỹ đến là không sao cả, nàng hiện thân thể đặc thù, không cần lại ăn người nhân loại này thức ăn, trực tiếp nhảy đến trong đất. Trực tiếp hấp thu trong đất dưỡng phân là được, mà Hạo Nhiên thì lại là không được. Hắn mặc dù có dị năng, nhưng đúng là vẫn còn một nhân loại. Đi đến nơi đây đến, hay là bởi vì bụng hắn đói bụng đến phải tuyệt. Trong thành rất nhiều quầy bán quà vặt cùng đại thương trường đều bị những người khác loại quang cố. Qua, rất nhiều thức ăn đô hội mang đi. Bọn họ tiến vào nhà này quầy bán quà vặt lúc, nhìn thấy đó là cực kỳ hỗn độn cảnh tượng, rất nhiều thức ăn cũng đã không thấy, hiển nhiên ở đây sớm đã bị những người khác quang cố qua. Hạo Nhiên này đó bị tìm kiếm qua quỹ giá thượng lật tìm ra được. Chỉ là tìm ban ngày, biên một lọ thủy đô không có tìm được, trong lòng hắn bắt đầu có chút cấp, nếu như không có thức ăn, thế nào sống ly khai chỗ ngồi này thành, nếu muốn một ngày các loại ly khai ở đây. Hiển nhiên là không quá khả năng, xung quanh khắp nơi đều là tang thi, hành tẩu tốc độ là bị bắt chậm rất nhiều. Hết chương.